Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết một đôi tình nhân kỳ lạ, Hoa Linh Đàn cũng không nhàn rỗi, lập tức động thủ cắt ván gỗ, bắt đầu làm hàng rào bên cạnh ao vây một vòng, bên cạnh Tề Chi vây một vòng. Tề Chi nhìn hàng rào giống như muốn vây hắn ở trong đó, có chút bất mãn. Tôi có nhiều cách để họ không đến gần tôi. Ông nói, Hoa Linh Đàn liếc hắn một cái. Tề Chi trong nháy mắt biến thành hình người đứng bên cạnh nàng. Ngươi không tin sao? Không có, tiền bối lợi hại như vậy, khẳng định ai cũng không đả thương được ngươi. Hoa Linh Đàn liều mạng lắc đầu. Sau đó nàng mới phát hiện, rõ ràng Tề Chi đã biến thành hình người, nhưng tại chỗ còn lưu lại một cái cây ở nơi đó. Thủ pháp che mắt mà thôi, kinh ngạc tiểu quái cái gì đó, chưa từng thấy qua tiểu yêu thế giới. Hoa Linh Đàn, nàng cũng không phải chưa từng thấy qua thế giới, nàng chỉ gặp qua không ít yêu tinh, ngay cả hình người cũng không hóa được. Hoặc là sau khi biến thành hình người, không phải bảo trì không được bao lâu, chính là còn lưu lại đặc điểm bản thể không cách nào hoàn toàn biến thành hình người. Loại yêu tinh này không bao lâu, sẽ ngay cả hình người cũng không duy trì được, chậm rãi thoái hóa thành dã thú chân chính hoặc là thực vật. Ngược lại, cô cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ. Đương nhiên, so với những đại gia này vẫn không thể so sánh được. Cô đẩy cành cây về phía cổng. Nếu ngươi lợi hại như vậy, cũng đừng lười biếng, đi bên cửa nhìn, có thể còn có khách du lịch khác đến, cửa không thể một người cũng không có. Chờ sau này ta kiếm được tiền, liền đem máy bán vé tự động lắp đặt, ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Tề Chi thì không hiểu, tiểu yêu này có đôi khi rất sợ hắn, vì sao có đôi khi lại lớn mật như vậy. Đem Tề Chi đấm ra, Hoa Linh Đàn lại chạy tới mê hoặc cũng vây quanh một vòng, còn có Chu Quả vừa cao nửa người. Vừa bận rộn xong, còn chưa đứng thẳng dậy, nàng liền nghe được đại thụ bên cạnh truyền đến tin tức, đoàn bốn người kia có người xảy ra chuyện. Một đợt chưa bằng phẳng lại nổi lên, Hoa Linh Đàn thở dài, ném ván gỗ chưa dùng hết trong tay xuống đất, cái gì cũng bất chấp, trực tiếp chạy về phía bốn người này. Bọn họ đi qua rừng trúc, đang ở trước vùng đất ngập nước ngắm chim nước, hai vị lão nhân gia cảm thấy nơi này phong cảnh tốt, liền xuống xe ngựa. Nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy kiến mộc. Bốn người liền thương lượng muốn đi xem một chút. Đang chuẩn bị xuất phát, lại không nghĩ tới, trong nước đột nhiên xuất hiện một con rắn cực dài, con rắn này theo cỏ nước liền bơi lên. Vừa vặn trèo tới dưới chân bà nội, lúc ấy cô chỉ cảm thấy trên chân có thứ gì đó lướt qua, cúi đầu nhìn, con rắn vừa vặn dừng ở mờ u bàn chân cô, ngửa đầu dẹt nhìn cô. Lần này có thể khiến bà nội sợ tới mức sặc, nàng không dám thở dài, một hơi không nhấc lên, liền trực tiếp sợ tới mức ngã xuống đất. Ba người bên cạnh lúc này mới phát hiện chuyện mời không đúng, trung niên nam nhân một cước đem rắn đá bay trở về trong nước, vội vàng đi vào trong túi lấy thuốc. Thân thể lão gia từ trong nhà không tệ, nhưng lão thái thái bị bệnh tim, năm trước mới làm phẫu thuật thay tim, tuy rằng phẫu thuật rất thành công, nhưng xuất hiện chút phản ứng bài tiết, nhưng đem bà dày vò đủ sặc, lúc này mới vừa vặn nửa năm, ở nhà nằm sốt ruột. Nghe nói vườn bách thảo ngoài thành mở cửa trở lại, tự giác thân thể mình nuôi rất tốt. Sáng sớm đã lôi kéo người nhà đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong túi lật nửa ngày, lại lấy ra một cái bình rỗng. Thuốc đâu, sao lại trống rỗng? Trước khi đến không phải đã dặn dò ngươi phải kiểm tra thuốc sao? Lão gia tử đỡ bạn già sốt ruột hỏi. Đàn ông trung niên trên trán sắp đổ mồ hôi gấp gáp, nhưng cầm nhầm bình, thuốc không mang đến. Ông bắt đầu gọi cấp cứu ngay lập tức. Bọn họ tới đây nhanh nhất cũng phải 30 phút, không kịp à. Lão gia tử bi thương nói, trong lòng bắt đầu oán trách chính mình không nên theo tính tình của nàng. Người phụ nữ trung niên cúi đầu nhìn lên chân bà lão, con rắn cũng không cắn vào người. Mặc dù cỏ trong vùng đất ngập nước đã được làm sạch, động vật trong nước đã không di chuyển. Đây cũng là một phần có giá trị của vườn bách thảo, giống như chim nước. Thủy xà phần lớn đều không độc, bên cạnh vùng đất ngập nước dựng biển hiệu, cũng ngăn hàng rào, bốn người đều khắc chế không tới gần. Nhưng trùng hợp. Con rắn kia liền bò lên, trùng hợp lão thái thái còn rất sợ rắn. Thời điểm Hoa Linh Đàn chạy tới, thời gian đã trôi qua vài phút. Nam nhân trung niên không dám tùy tiện di chuyển lão thái thái, đang nửa quỳ trên mặt đất lo lắng nhìn nàng. Có chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa Linh Đàn vội vàng hỏi. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thê tử ở phía sau cùng Hoa Linh Đàn giải thích. Mẹ chồng tôi bị rắn dọa, ngất xỉu, bà bị đau tim. Nhưng hôm nay chúng tôi quên mang theo thuốc. Bây giờ xe cứu thương đã được gọi, bây giờ không biết tình hình, chúng tôi không dám di chuyển cô ấy. Ngày, Hôm sau khai trương, mọi việc đều hết chuyện này đến chuyện khác, Hoa Linh Đàn cảm thấy có chút đau đầu. Nàng vụng trộm dùng tay chạm vào da lão thái thái, linh lực nhược nhụy theo kinh mạch dò xét vào. Một khối tâm mạch kia phi thường yếu ớt, nàng đối với linh lực khống chế không có tinh tế như vậy, cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ đành thu tay về phía trước, dùng một cỗ linh lực xoay quanh tân tạng, coi như bảo hộ. Hô hấp của lão thái thái dần dần vững vàng một chút, nhưng vẫn không tỉnh lại. Nàng chỉ có thể làm được những thứ này, còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngay khi Hoa Linh Đàn nghĩ như vậy, hệ thống lên tiếng. Tôi có thực vật ở đây để chữa bệnh tim. Nó nói, Hoa Linh Đàn sáng mắt, là cái gì? Bạn đi lên núi hoặc tìm một cái cây lớn hẻo lánh. Hoa Linh Đàn nhìn trái nhìn phải, chọn một chỗ, sau đó nói với bốn người. Ta rời đi một chút, nói, xong liền nhanh chóng chạy về phía trước, chạy thẳng đến dưới một gốc cây cao lớn. Hệ thống, được rồi, nói, xong, trong tay nàng liền xuất hiện một nụ cỏ nho nhỏ. Đây là cây, trồng ở gốc cây. Hoa Linh Đàn theo lời trồng cỏ, sau khi cỏ rơi xuống đất liền trèo lên trên thân cây, quấn một vòng lại một vòng. Nó có lưỡi dao hình lưới kim, cạnh lá có răng cưa, rễ rộng, đầu hơi mỏng, trông rất thanh lịch. Chiên nước, nhưng hiện tại nước chiên thật sự là quá không kịp, Hoa Linh Đàn đành phải xách lá cây kéo xuống chạy về tòa nhà văn phòng, đem lá cây nghiền nát nước và nước suối cùng nhau hâm nóng, linh lực của nàng không đủ, gọi Tề Chi đến hỗ trợ. Khi mang nước trở lại vùng đất ngập nước, thời gian trước và sau cũng không vượt quá 10 phút. Uống cái này đi, có thể làm giảm các vấn đề về tim. Hoa Linh Đàn vội vàng nói. Cái gì đây, sẽ không hại bà nội là được. Hoa Linh Đàn nói, cũng không có giải thích quá chi tiết, giải thích quá nhiều ngược lại chậm trễ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đều có chút không quá tin tưởng, nhà bọn họ chính là làm ngành dược, trái tim lão thái thái có vấn đề. Bọn họ đối với phương diện này dược môn thanh toán, cũng không biết có nước gì có thể giảm bớt. Nam nhân trung niên muốn khéo léo cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới lão gia tử lại trực tiếp đem chén đứt đoạn, đút vào miệng lão thái thái. Lão thái thái nuốt có chút khó khăn, bất quá tốt xấu gì cũng uống được. Thời gian trôi qua từng phút một, nhưng xe cứu thương vẫn chưa đến. Mấy người chờ lo lắng không thôi. Lão gia tử không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt bạn già. Ngay khi người đàn ông trung niên quyết định không đợi, cõng người rời đi, lão gia tử đột nhiên kêu một câu. Bạn già, bạn thức dậy. Lão thái thái chậm rãi mở mắt ra, tay vịn người bên cạnh chậm rãi ngồi dậy. Mẹ thế nào rồi, ngực khó chịu sao, có đau không? Không đau, không đau chút nào. Lão thái thái vuốt ngực ngạc nhiên nói, sau đó hỏi. Các ngươi cho ta uống cái gì, thuốc mới sao, thật khổ, bất quá ta cảm thấy so với cái kia ăn tốt hơn. Lúc trước ngực vẫn mơ hồ đau nhức, hiện tại tốt hơn nhiều. Mấy người này đều có chút kinh dị. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Hoa Linh Đàn, vội vàng lại xấu hổ hỏi. Không biết vừa rồi ngài cho mẹ tôi uống thuốc gì? Là nước ép cỏ thiều nấu? Cây gì? Mấy người đều mờ mịt hẳn lên. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng bọn họ đều biết, loại thực vật này nếu như có thể đưa vào sản xuất, vậy không biết sẽ mang lại lợi ích cho bao nhiêu người. Cái kia, có thể dẫn chúng ta xem một chút không? Trung niên nam nhân hỏi, hắn thật sự rất muốn gặp một chút. Hoa Linh Đàn không do dự, dẫn bọn họ đến dưới tàng cây sinh trưởng. Mặc dù được hái một lần, nhưng lúc này, cỏ vẫn rậm rạp bám vào thân cây. Chính là nó, lớn lên rất khiêm tốn. Hoa Linh Đàn nói, trong vườn chỉ có một gốc cây này. Mấy người ngồi xổm ở góc vây quanh một cây cỏ nhìn lại, người đàn ông trung niên mở máy ảnh ghi lại bộ dáng của nó. Muốn trở về tìm chỗ khác có sinh trưởng hay không? Nhưng lâu như vậy hắn cũng không nghe nói. Lời này vừa nói ra, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt hoảng sợ. Nhân loại tuy rằng kỳ quái nhiều, nhưng người tốt càng nhiều. Cách chương.